Các bạn đang nghe câu chuyện Mê Tông Chi Quốc của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, quyển 4, Cửu Tuyền U Minh. Chuyện do Nguyễn Thành diễn đọc, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này, cũng như nhiều câu chuyện hay của Nguyễn Thành đọc trên kênh. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chương 2, Tử Thành. Hồi 7, Đầm Lầy Dạ Quang. Dưới tầng đáy của núi, dưới lòng đất, động lòng trong động này lại có đường hầm đá magma nối liền nhau, tạo thành một hành lang huyệt động ngoằn ngoèo và dài tít tắp. Cây hang thẩm thấu nước này chẳng qua chỉ là một đoàn trong hệ thống đó. Địa hình ở đây sâu hút, khoáng đạt, không khí lưu thông tốt, có thể nhìn thấy một dải sáng mờ ở đằng xa. Hội từ Ma Khôi thầm thấy lạ, liền giơ ống nhòm quan sát hồi lâu, nhưng nhìn mãi và không biết vật thể nào đang phát sáng. Cô không biết con đường hầm trong rốn núi này rốt cuộc sâu bao nhiêu, nhưng cả hội đều biết chỉ cần xuyên qua đường hầm đá magma này, tiến thẳng về phía trước là sẽ tìm thấy miếu thần, nơi đặt tấm bia đá của người bái xà. Đến được đó là mọi người có thể tận mắt đọc được đáp án của mọi ẩn số. Có điều, hình vẽ đáng sợ và quái dị khắc trên vách tử thành đã nói rõ, bất kỳ kẻ nào nhìn thấy bí mật khắc trên phiến đá, kẻ đó sẽ sợ hãi lăn ra chết tại chỗ. Thằng Hương Lân nhắc nhở, có vẻ không phải lời nguyền hoặc là hù dọa thông thường, chúng ta phải đề phòng mới được. Hải Ngọng đứng bên, vô vai thân mật bảo nhị học sinh, đến lúc ấy mọi sự trông cả vào chú đó, chú cần chuẩn bị tâm lý trước mới được ấy. Vị học sinh giật thót mình, đây đâu phải chuyện đùa. Cậu ta cuống lên hỏi Hải Ngọng bằng giọng đầy căng thẳng, chuẩn bị gì cơ? Hải Ngọng tưng tửng đáp, chú dẹp cái bộ mặt ấy đi, làm như anh bắt nạt chú không bằng. Lúc trước đã thỏa thuận với nhau rồi còn gì, muốn chứng tỏ lòng trung thành phải thể hiện bằng hành động. Hành động, chú hiểu chưa? Từ Ma Khôi nói, này, chỉ mình Hải Ngọng nhà cậu mới dám cởi chuồng trèo lên giá treo cổ thôi, chứ người khác làm gì có gan mà vừa chịu mất mặt vừa chịu mất mạng như thế. Cậu đừng dọa cậu ta nữa, hưng đầy nước vào cái bình quân dụng nhanh lên, lát nữa còn đi tiếp. Hải Ngọng nghe vậy không nhịn được cục tức, vờ như không nghe thấy, tiếp tục quay sang thủng thẳng bảo nhị học sinh, chú đừng tưởng Tư Ma Khôi là thầy tu ăn chay niệm Phật thật nhé. Thì cậu ta nói sẽ vào chùa hầu hạ Phật tổ, nhưng anh bảo có chó nó tin. Chú biết cậu ta giết bao nhiêu người, đốt bao nhiêu nhà rồi không? Bây giờ còn nhẫn tâm không cho cậu thời gian chuẩn bị tâm lý, đến lúc đấy kiểu gì chẳng hối thúc cậu mau lên đoạn đầu đài làm bia đỡ đạn. Anh thì cho rằng làm như thế mới là vô nhân đạo đấy. Nói xong, Hải Ngọng thản nhiên xách bình đi hướng nước ở cách đó không xa. Nhị học sinh thì thẫn thờ ngồi phịch xuống đất. Lúc này cậu ta chẳng biết nên tin ai, đành tiếp tục chọc chọc ngoáy ngoáy cái đèn hỏa diệm nhiệt độ cao như để chứng tỏ mình vẫn còn giá trị sử dụng. Mọi người thay nhau nghỉ ngơi chốc lát trong khi đợi nước chảy đầy bình, tiếp đó tiến hành kiểm tra nhiên liệu và đạn dược còn sót lại. Sau cùng, họ bắt đầu lần mò từng bước trong đường hầm tăm tối, ẩm ướt, tiến dần về phía phát ra ánh sáng. Đốm sáng càng lúc càng rõ. Thì ra, ở hố lõm của đường hầm là một đầm lầy màu xanh lấp lánh, được hình thành bởi một loại khoáng vật thiên nhiên. Dưới đầm lắng đọng lượng lớn bột xạ quang. Trên vòng động và khu vực xung quanh nhấp nháy từng dải đom đóm mang theo dạ quang, có dải hình con sâu minh linh, có dải hình chiếc đèn lồng đuôi dài, dải nào cũng ánh lên về xanh lục âm u lay động lúc sáng lúc tối. Con sâu minh linh là một loại sâu trông giống như con nhện, tục truyền con tò vò bắt thứ nhện này về nuôi trong tổ, khi lớn nó bay đi, vì thế dân gian mới có câu tò vò mà nuôi con nhện, để khi nó lớn nó quyện nhau đi. Và cũng vì thế từ minh linh thường được dùng để chỉ con nuôi. Trong đầm lầy, khoáng vật có hàng hà sa số, loài động thực vật hiếm gặp. Chúng sinh sôi nảy nở với nhiều hình thù kỳ quái. Phần lớn nằm giống như thực vật thân cỏ, nhưng thực tế đó là các loài côn trùng ăn hợp chất hóa học. Cả hội đi vào sâu bên trong, cảm giác chẳng khác nào đang lướt trên dải ngân hà giữa trời đêm thanh vắng. Khắp không gian lấp lánh lung linh. Bất chấp nguy hiểm, mọi người đều tắt đèn quặng, đi xuyên qua đầm lầy dưới ánh sáng giả quang. Ai nấy đều trầm trồ sức chịu thần kỳ của tạo hóa. Không ngờ dưới đáy vực sâu tối đen rộng vô biên này, họ lại được chứng kiến cảnh đẹp đến ngỡ ngàng đến vậy. Thăng Hưng Lân nói, khả năng dưới đầm lầy là hồ axit sulfuric, nên kết cấu rất yếu. Chỉ cần địa chấn xảy ra gây trào hồ axit thì tất cả nơi đây sẽ biến mất. Cô lại nhắc nhở mọi người, nếu hít phải nhiều bụi dạ quang sẽ dễ bị ho dị ứng, trường hợp nặng thậm chí còn mất mạng. Bởi vậy mọi người phải lê khăn bịt mũi miệng, rồi tìm đường tắt nhanh nhất đi xuyên qua khu đầm. Hội Tư Ma Khôi y lời, lê khăn tay bịt kín mặt, nhưng không tìm thấy đường tắt nào gần cả. Vậy là họ đành bỏ mẫm từng chỗ đặt chân và tiến dần về phía trước. Đầm lầy dạ quang kéo dài trên chục cây số trong đường hầm đá magma. Trên đường đi, mọi người nhìn thấy vô số loài sinh vật phát sáng mà trước đây chưa ai từng được nhìn thấy hay nghe thấy. Trong đó có một loài côn trùng có cánh chỉ to như ngón tay cái, luôn tìm cách xông thẳng vào con người. Từ Ma Khôi và Hải Ngọng nhìn thấy loại côn trùng này, ban đầu còn tưởng là ong đất thường sống trong huyệt động, nên trong lòng cũng thấy hơi trần. Trước đây hai người từng theo anh Thiết Đông xuống vùng Vân Nam tham gia cải tạo lao động, hàng ngày đều phải làm việc vất vả trong lâm trường miền nhiệt đới. Công việc chủ yếu là vào núi dùng xẻng đào đất trồng cao su. Do giới hạn của môi trường khí hậu nên cây cao su chỉ có thể sinh trưởng trong phạm vi vĩ độ 20 Nam Bắc quanh xích đảo. Khi đó Trung Quốc là nước nghèo cao su đích thực. Ngoài trừ đảo Hải Nam trồng cao su với số lượng khiêm tốn ra, thì nguồn nguyên liệu chủ yếu là nhập ngoại. Mà dựa vào việc nhập khẩu đồng nghĩa với việc bị chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động bóp cổ. Để phá vỡ sự phong tỏa kinh tế, các đồng trường và binh đoàn sản xuất tỉnh Vân Nam đã phát động phong trào tự lực tự cường với tín điều nhân định thắng thiên. Họ trồng cao su rộng rãi từ 25 độ vĩ bắc trở về nam. Toàn bộ cây cao su giống được lấy từ lưu vực sông Amazon ở Brazil xa xôi, nhưng trồng 10 gốc cũng chỉ sống sót được một gốc. Cứ chết rồi lại trồng, trồng rồi lại chết, ngày này qua ngày khác, không ngừng lặp đi lặp lại. Công việc đơn giản đến tẻ nhạt ấy, tỷ lệ sống sót còn chưa đến 1%. Gặp phải ngày mưa cày bão sới thì tất cả đều đi tong. Nhiệm vụ của lâm trường mà hội Tư Mã Khôi tham gia cải tạo lao động là mở núi khai hoang, chặt cây và đào hố. Đường nơi họ phải đặt chân tới toàn là nơi thưa vắng bóng người. Lần đầu vào núi, bọn họ chỉ thấy trong rừng rậm có từng đống đất to tổ bố như đấm mồ. Có một người lơ ngớ không hiểu, lấy xẻng xúc lên thì mặt đất bỗng nhiên lún xuống thành một cái động lớn. Bên trong lúc nhúc vô số con ong rừng thân dài trên chục cm, chúng đông nghìn nghịt, hàng ngàn hàng vạn con. Chẳng ai ngờ dưới lòng đất lại có tổ ong. Không như thế, con nào con đấy to lớn khác thường. Người vác xẻng đào tổ ong ấy cũng là công nhân lâm trường, đã lao động kiệt sức. Thêm vào đó, dưới lúc tinh thần bấn loạn hoảng sợ nên anh này sảy chân ngã xuống tổ ong. Trong chốc lát, anh ta đã bị bầy ong đáng kinh động kia cắn chết. Những người khang ở gần đó cũng bị ong đốt sưng u đầu. Số người bị chết và bị thương lên đến mấy chục. Sau đó nghe anh Thiết Đông kể, những năm 50 từng có hai nhà khoa học người Mỹ thâm nhập rừng rậm châu Phi. Trong quá trình thám hiểm, họ phát hiện một loài ong rừng rất lớn, to gấp mấy lần đồng loại của nó. Thông thường nếu con vật đào hang ổ dưới lòng đất đều có hàm răng đặc biệt sắc nhọn, cắn rách thịt như chơi. thậm chí có thể hạ cục cả con bò rừng ngàn cân. Dân bản địa gọi giống ong này là ong sát nhân. Thực ra, Trung Vân Thường làng vàng xuất hiện quanh khu vực biên giới hoang vu ở Vân Nam. Hơn nữa, còn được phát hiện từ khá sớm. Có điều người Vân Nam quen gọi chúng là ong đất. Đường động đất lửng lửng tựa nấm mồ kia chính là đạp đất vụn tích tụ dần trong quá trình ong đất đào tổ. Lúc ấy, từ Ma Khôi và Hải Ngọng đều từng bị ong đất đốt. Tuy hai người thường xuyên vào sinh ra tử, sớm coi nhẹ chuyện sống chết, nhưng ghi lại lần bị ong đốt mà vẫn thấy lạnh người. Điền đám ong tua ra bay về phía mình, hai người giật nảy người. Ba người còn lại cũng sợ hết hồn. Mãi lúc sau, cả hội mới phát hiện đám ong đất phát sáng này không có miệng, chỉ bay lượn lòng vòng trong bóng đêm, chập chờn giống như những đốm lửa ma chơi u linh. Hình như chúng không phải ong đất, mà là loài đom đóm hang động khổng lồ nào đó họ chưa từng gặp bao giờ. Từ Ma Khôi thấy hội Thắng Hương Lân có vẻ kinh ngạc thì xua tay ra hiệu, bảo không có gì đáng ngại, rồi chỉ vài con côn trùng khác đang bay gần đó, lại ra hiệu bảo loài côn trùng này anh cũng chưa gặp bao giờ. Trấn an mọi người xong, anh tiếp tục để ý quan sát các cảnh vật dọc hai bên đường. Anh thấy trong đám thực vật đầm lầy vương dính rất nhiều mạng tơ, giống như mạng nhện. Bức mảnh đá ở trên đỉnh động cũng răng mắc đầy loại tơ dù phát sáng này. Bên trên lưới lấm tấm phủ kín ấu trùng của loài đom đóm hang động. Chu kỳ sinh mệnh của loài côn trùng phát sáng này rất ngắn ngủi. Sau khi ấu trùng thành bọ canh cứng thì chúng đã không có miệng và cũng không thể ăn uống, chỉ có thể bay lượn giữa không trung, cuối cùng kiệt sức và rơi xuống đám thực vật đầm lầy. Cây xác đã mất đi sự sống vẫn tiếp tục phát sáng, nhưng cây xác ấy cũng nhanh chóng trở thành thức ăn cho ấu trùng. Ấu trùng ăn xác xong sẽ biến thành bọ và đẻ trứng, cứ như thế đời nọ tiếp nối đời kia. Đây là lần đầu tiên Từ Ma Khôi nhìn thấy loài côn trùng kỳ lạ như vậy. Trong cổ thuật tướng vật cũng chưa bao giờ đề cập đến chúng. Còn vì sao chúng có tên là đom đóm hang động thì anh lại càng không thể giải thích được. Quá trình sinh sôi nảy nở không hề tuân theo quy luật sinh lão bệnh tử thông thường. Quá trình ấy tàn khốc và bi thương. Có điều bởi sinh mệnh quá ngắn ngủi, nên cũng như loài phù du nguyên thủy trong rừng rậm tiền sử ở biển Âm Dụ, chúng vĩnh viễn không thể hiểu được số mệnh mà mình từng trải qua biến động như thế nào. Chỉ có những người đứng ở góc độ bàng quan mới nhìn thấy mà thôi. Nhìn những sinh vật nhỏ bé trước mắt, mọi người không khỏi dấy lên suy nghĩ. Gian điệp chúng ta cũng giống như loài đom đóm kia thì tốt biết bao, chẳng cần nhìn thấu số mệnh của chính mình. Hiểm nỗi cả hội đang bịt kín mặt nên không thể trò chuyện, cũng không tiện dừng lại ở đây lâu, nên suy nghĩ ấy anh cũng chỉ giữ trong lòng cho riêng mình, rồi lại vội vã tiếp tục cuộc hành trình. Trong con đường hầm giữa bụng núi dưới lòng đất còn những hố động khổng lồ giống như cánh cửa đá hình vòm. Hố động nọ nối tiếp hố động kia, cứ cách mấy cây số lại có một đầm lầy dạ quang, chỗ nông chỗ sâu. Trong đầm mọc từng lùm thực vật chưa đầy chướng khí, còn có hồ phách trầm tích dưới những vùng lưu huỳnh sền sệt, trông chúng như những tòa mê cung khổng lồ muôn hình vạn trạng. Cả hồi bước thấp bước cao đi mãi trong môi trường khắc nghiệt dưới lòng đất, mò mẫm lúc đi lúc nghỉ. Cứ như vậy trong suốt mấy ngày, lừa khô tìm thấy trong quả khí cầu nhiệt cô rốt mắt đã hết từ lâu. Nhưng con đường hầm dài dặc dường như vẫn muốn kéo dài đến vô tận. Tuy Từ Ma Khôi đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng độ sâu của đường hầm vẫn vượt xa dự tính của anh. Niềm hy vọng giờ chẳng khác nào mỏ kim đáy bể. Giờ vào kinh nghiệm tích lũy từ trước đến nay, Từ Ma Khôi cố gắng dẫn đội tránh xa mọi nguy hiểm và chướng ngại có thể gặp phải, đi thẳng một mạch xuyên qua đầm lầy dạ quang. Bởi pin đã tiêu hao cạn kiệt nên anh phải bắt mấy con đom đóm bay ở dọc đường, ngắt lấy bộ phận phát sáng rồi thả vào hộp thiếc rỗng để thăm dò chất lượng không khí khi tiếp cận khu vực bị phong bế, để tiết kiệm nhiên liệu đèn quạng và đuốc, dành đến lúc then chốt mới đem ra sử dụng. mọi người buộc phải nhặt nhạnh những màu gỗ đen vẫn chưa cháy hết làm vật chiếu sáng thay thế. Mọi người cứ đi như vậy giữa hành lang dài bất tận trong hang động dưới lòng đất, mà đến khi trước mặt có một vách đá dày chắn ngang ngay trước mặt. Vách đá được ghép bằng nhiều phiến đá cổ xếp khít lại với nhau, không một kẽ hở nhỏ. Trên mỗi phiến đá đều khắc hình thần thú, dáng dấp tướng mạo trông cổ xưa và đáng sợ. Do bề mặt đá phủ lớp địa y rất dày nên mọi người chỉ nhìn thấy hình dáng đại khái của nó. Nó khiến người ta có cảm giác như đâu đâu cũng đầy những đôi mắt âm hiểm đang dõi theo mình. Trong phút chốc, Từ Mạc Hồi không thể đoán được đây là chỗ nào. Anh soi đèn quạng lên cao, phía trên tối mịt, không thấy điểm tận cùng. Anh lại sờ lần tìm kiếm mặt cạnh của vách đá chắn ngang, thì thấy có một động đạo khoáng đạt dẫn vào sâu bên trong. Hai mặt khắc đầy hình vẽ tấm bia đá của người bái xà. Nhìn thêm mấy hình vẽ này, tim anh chợt đập thình thịch như trống trận. Chẳng lẽ đây chính là miếu thần? Từ biển âm dù đến đây, mọi người đã trải qua vô số khảo nghiệm tàn khốc. Đến giờ này ai nấy đều cạn kiệt sức lực, chỉ mong mau chóng được giải thoát. Nhưng khi miếu thần bất thình lình đứng sờ sờ ngay trước mặt, thì trong lòng họ lại bất chợt trào lên cảm giác vừa kích động vừa lo lắng bất an. Khuôn mặt chưa ai từng nhìn thấy của nấm màu xanh rốt cuộc có liên quan gì đến những bí mật kinh thiên động địa không được phép nhìn và cũng không được phép nói khắc trên tấm bia đá của người bái xà? Có thật kẻ nào nhìn thấy tấm bia của người bái xà, kẻ đó sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Thân phận thật sự của nấm màu xanh cuối cùng là gì? Nếu mọi suy đoán đều chính xác thì chân tướng đang ở ngay trước mắt và đang nằm trong ngôi miếu thần cổ kính kia. Nếu chỉ cần dẫm chân vào đó là vĩnh viễn không còn đường quay đầu. Thứ chờ đợi mọi người ở phía trước chính là số mệnh và những điều chưa biết. Hết hồi 7. Hồi 8, miếu thần. Mọi người đang ở dưới hoàng tuyển, trong khi núi Từ ở 30 độ vĩ bắc đã bị phá hủy. Hiện tượng dị thường trời đất xâm thực lẫn nhau không còn xuất hiện nữa. Bây giờ muốn từ cực vực lên lại mặt đất còn khó hơn bắc thang lên trời. Bởi vậy, sau khi suy đi tính lại, đội khảo cổ quyết định trước tiên phải bắt vài con đom đóm hang động còn sống, nhốt vào hộp thiếc, đổ một cái lỗ nhỏ cho lưu thông không khí để chúng phát sóng thay đèn. Sau đó tiến thẳng vào thông đạo dẫn đến miếu thần. Miếu thần của người bái xà cổ đại cao lớn hùng vĩ, bốn mặt có bốn bức tượng khổng lồ đứng sừng sững và đối xứng nhau. Bên trong thông đạo khoáng đạt rộng rãi, địa thế hơi dốc xuống, dường như cả môi miếu thần chỉ là một cửa động. Bích họa bên trong và các vết tích màu sắc của tượng đá còn lưu lại khá rõ. Đề tài trong các bức họa và điêu khắc chủ yếu là các loài cầm thú kỳ dị và yêu ma thần tiên. Từ Mạc Hồi thấy mọi người kiệt sức đến độ bước chân siêu vẹo loạng choạng, trong khi miếu thần lại sâu hun hút và rộng mênh mông, nên anh bảo mọi người tìm góc khuất nghỉ ngơi giây lát, nhân tiện nghĩ xem làm cách nào để nhìn được tấm bia đá kỳ bí kia. Anh phân công cho Thắng Hương Lân và Cao Tư Dương kiểm đếm lại lương thực và đạn dược, còn mình và hai thành viên còn lại lục tìm màu xà phòng nhỏ, chia thành ba phần lấy dao săn để tranh thủ cạo râu. Con đường sắp tới sẽ dẫn đến địa ngục hay thiên đường thật khó đoán. Nếu phải chết trong lúc mặt mũi bẩn thỉu, râu ria xồm xoàm thế này cũng thật khó coi. So với ba đấng nam nhi, Thằng Hường Lân và Cao Tư Dương sống ở thành phố nên được hưởng nền giáo dục văn minh. Hai cô bài trừ mọi thói quen và hành vi mất vệ sinh, thiếu văn minh từ tận sinh lý đến tâm lý. Tuy ở dưới lòng đất thiếu ánh sáng mặt trời đã bao ngày, còn phải chịu đói chịu khát, kiệt sức đến tiểu tụy, bị côn trùng độc cắn chi chít khắp người, khăn áo cũng rách bươm, thân hình gầy guộc, đường nòm hai người vẫn sạch sẽ, gọn gàng hơn hội Tư Mã Khôi nhiều. Mọi người kiểm đếm lương thực, những thứ không cần dùng đến đều nhất loạt vứt bỏ. Từ Mạc Hồi lại cho phân chia số pin đèn, đạn dược và đuốc còn lại của các thành viên, vì thế ba lô nhẹ đi rất nhiều. Tuy lương thực và đèn pin không còn bao nhiêu, nhưng vẫn đủ để duy trì cuộc sống trong vòng dăm ba ngày. Có điều đạn dùng cho khẩu Winchester và khẩu súng săn gấu Canada thì dùng phát nào là hao tổn đạn phát đấy. Từ Ma Khôi thấy Thắng Hưng Lân lo lắng vì đạn dược không đủ dùng, anh nhớ lại lúc cả hội còn ở nông trường khai hoang số 34 ở Tân Cương, rồi trải qua bao biến cố sinh tử ở kính viễn vọng lốp no. Không biết bắt đầu từ khi nào, anh không còn nhìn thấy Hương Lân cười nữa. Dường như ngay cả trong giấc mộng, gương mặt cô cũng chỉ nhuốm một vẻ u sầu. Đó là hệ quả do cô phải chịu đựng áp lực quá lớn trong suốt thời gian dài. Mà đúng là những việc đã xảy ra thật sự vượt qua sức chịu đựng của một cô gái liễu yếu đào tơ như Hương Lân. Thế là anh bàn bảo mọi người nghỉ ngơi trong thông đạo 5 tiếng để lấy lại sức, rồi mới đi tiếp. Từ Ba Khôi gác ca đầu tiên, anh ôm súng, châm điếu thuốc, dựa vào vách tường cạnh đó. Trong bóng đêm, dưới ánh sáng le lói của đom đóm, anh nhìn thấy hình người hình thú trên các bức bích họa trong miếu thần hiện ra vô cùng quái dị. Nhưng gì anh biết về tín ngưỡng sùng bái thần bí của tộc người Bái Xà vô cùng có hạn. Anh chỉ có cảm giác những truyền thuyết và ghi chép cổ quái ấy quá ư kỳ dị. Chỉ bằng cứ đến thẳng tấm bia đá đó xem một lần có phải đơn giản hơn không. Nếu khi chăm chút quan sát các bức bích họa trên tường, Từ Ma Khôi phát hiện nội dung của nó cũng khá trực quan. Thần hệ của tộc người Bái Xà thuộc về thần hệ tiền sử, hoàn toàn khác biệt với hai thần hệ lớn thời Viêm Đế và Hoàng Đế. Totem thần thị mà họ sùng bái còn nguyên thủy, cổ xưa hơn nhiều. Đó là các totem kiểu như cây cổ thụ và mãng xà. Đường dạy bích họa trước mắt đều miêu tả nguồn gốc của bí mật khắc trên tấm bia đá. Người đầu tiên nói ra bí mật là một cô gái đầu người mình rắn. Cô nằm phù phục ở một nơi trong hang động, dường như đang mở miệng thầm thì với mấy vị vương gia trong tộc người Bái Xà đứng ở bên cạnh. Họ chăm chú lắng nghe từng lời của cô gái. Từ Ma Khôi đang tập trung quan sát, đột nhiên anh nghe thấy Cao Tư Dương nhỏ giọng hỏi: "Yêu quái đầu người mình rắn sao lại biết nói chuyện nhỉ?" Thì ra trong lòng Cao Tư Dương cũng đang bể bộn những nỗi lo lắng không yên, nên không thể chợp mắt nổi. Cô ngồi dậy quan sát các bức bích họa khắc trên vách tường của miếu thần. Từ Ma Khôi nói: "Có lẽ người cổ đại có một loài rắn đầu giống đầu người, gọi là nhân xà. Nó có thể nói được tiếng người, sau đó bị tuyệt chủng không còn dấu tích gì nữa." Hải Ngọng thả lỏng đầu óc, đánh bộ giấc thật đã. Nhìn học sinh kiệt sức, hai mi mắt dính chặt vào nhau, không thể cậy ra nổi. Còn Thắng Hương Lân không cách nào cô du mình vào giấc ngủ được. Cô nói: "Tôi lại không nghĩ cô gái ấy là quái vật, cô ấy là người rắn." Thằng Hương Lân vừa nhắc, Từ Ma Khôi liền sực tỉnh. Nghe đồn thời Hạ Thương có truyền thuyết về người rắn, cũng có nơi gọi nó là xà nữ. Nhưng sau thời Xuân Thu Chiến Quốc thì bị tuyệt diệt. Thực ra xà nữ cũng là người, đồng thời chỉ thấy có giống cái, không có giống đực. Lúc mới sinh ra, xà nữ cũng bình thường như bao em bé khác. Nhưng đến thời kỳ phát dục trưởng thành thì các khớp xương trên người bắt đầu dần dần thoái hóa, cuối cùng chỉ còn sót lại cột sống và xương cổ. Từ đó người con gái ấy chỉ có thể trườn bò giống như loài rắn. Lớp da thịt của tứ chi vẫn còn tồn tại, đường não thì hoàn toàn biến mất. Nó không biết khóc, cũng chẳng biết cười, càng không thể nói được. Có lẽ đó là một căn bệnh thoái hóa trở về thời thủy tổ quái lạ và hiếm gặp, chứ không liên quan gì đến loài rắn. Người xưa thường mê tín thái quá, họ tin rằng đó là dấu hiệu yêu dị của việc người hóa rắn. Rất có khả năng cô gái đầu người mình rắn trên bức họa trong miếu thần chỉ là sản phẩm của sự tô vẽ về bí mật của xà nữ. Trong nhật ký của đội thám hiểm Korotma cũng có tài liệu tương tự nói về việc này. Nhưng xà nữ trông có vẻ giống cương thi, vô tri vô giác, làm sao có thể nói ra bí mật kinh thiên động địa gì được chứ? Từ Ma Khôi kể chuyện về xà nữ cho Cao Tư Dương nghe, rồi quay sang nêu thắc mắc của mình với Thắng Hương Lân. Thắng Hương Lân xách hộp thiếc có mấy con đom đóm bên trong, giơ lên cao. Ở trên của bức tranh liền hiện ra trước mắt. Thì ra phía đỉnh đầu của xà nữ và mấy vị vương gia chính là thần vũ xà đang ở trong biển xương. Từ mà khôi bông nhiên sáng tỏ, chẳng lẽ vị thần cổ đại mà tộc người bái xà tín ngưỡng lại truyền tin thông qua nữ xà? Những chuyện ma quỷ thực ra chỉ là hư cấu, thần vũ xà chẳng qua là một totem cổ xưa. Dường như bức bích họa muốn kể rằng xà nữ giống như xác chết biết đi kia chính là chiếc cầu nối để giao tiếp giữa thế giới hiện thực và thế giới hư vô. Nó đã nói ra một bí mật vô cùng khiếp đảm. Bí mật ấy được lần lượt kể cho năm vị vương gia của tộc người bái xà nghe, nhưng mỗi người chỉ được nghe một phần khác nhau. Từ Mạc Hồi lại nhìn bức bích họa bên cạnh. Nội dung đại khái là bí mật này chuyển đến hậu thế cũng lần lượt do 9 vị vương gia nắm giữ. Cuối cùng, toàn bộ bí mật đó được khắc trên tấm bia đặt trong miếu thần. Lúc khắc bia, người ta che kín phần người trước đã khắc, người sau chỉ được phép tiếp tục khắc phần bí mật mà mình nắm giữ. Bởi vì bí mật này không được phép nói, cũng không được phép nhìn, bất kỳ kẻ nào cả gan xem trộm, người đó sẽ sợ hãi đến nỗi lăn ra chết tức thì. Nội dung bức bích họa ở đây hoàn toàn trùng khớp với nội dung bích họa khắc trong thành cổ. Có điều ngôi miếu thần này dường như không hề thờ phụng vị thần nào. Tác dụng duy nhất của nó là trở thành nơi đặt tấm bia đá. Bức bích họa này cũng chứng tỏ lời nói của Triệu Lão Biệt hoàn toàn là sự thật. Bí mật ghi chép trên tấm bia đá chỉ có mấy chữ, nhưng được khắc lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Thằng Hương Lân thầm nghĩ, bích họa trong miếu thần nhiều vô số, nhưng gì tầm mắt họ có thể nhìn thấy chỉ là một bộ phận nhỏ. Nhưng cũng có thể thấy người bái xà vừa kính cẩn vừa sợ hãi chữ bí mật khắc trên tấm bia. Có điều tại sao tấm bia ấy lại bị chìm dưới lòng đất của ngôi miếu thần nhỉ? Chẳng lẽ ngôi miếu thần này chưa đựng điều đặc biệt gì sao? Hơn nữa, Nấm Mồ Xanh sẵn sàng trả mọi giá để tìm ra tấm bia đá vùi sâu dưới lòng đất. Chắc chắn hắn có biểu đồ gì đó mà người thường không thể đoán ra nổi. Chúng ta đều cho rằng bí mật trên tấm bia đá có liên quan đến Nấm Mồ Xanh. Chẳng lẽ bí mật ấy lại chính là thân thể của Nấm Mồ Xanh? Có điều, nghĩ kỹ lại, khả năng này gần như không thể xảy ra. Bởi vì tấm bia đá của người bái xà đã bị hủy diệt theo khói mây của lịch sử. Nếu Nấm Mồ Xanh không ra tay hành động liên tiếp như vậy, thì chẳng ai ngờ dưới lòng đất sâu lại có cổ vật này. Dường như Nấm Mồ Xanh nắm rõ tấm bia đá của người bái xà như trong lòng bàn tay, thậm chí còn tường tận hơn cả những ghi chép trên bích họa ở nơi này. Hắn đã biết bí mật khắc trên tấm bia đá thì hẳn là phải biết lời nguyền về cái chết bất đắc kỳ tử với bất cứ kẻ nào có ý đồ nhòm ngó nó. Vậy mà tại sao hắn lại liều mạng lặn lội mò xuống tận đáy lòng đất để tìm kiếm nó chứ? Rốt cuộc tấm bia cổ chỉ là một tảng đá khổng lồ, mà chưa khắc trên đó mới là mấu chốt vấn đề. Thực ra chỉ cần giải được bí mật khắc trên phiến đá thì mọi ẩn số đan cài chồng chéo lên nhau sẽ tự khắc có đáp án. Vấn đề là hãy nhìn vào bí mật đó là lập tức lăn ra chết. Giờ phải làm sao mới vẹn toàn được đây? Cao Tư Dương lại nghĩ, đội thông tin của họ vốn có 3 người, để đến tháp canh ở thần nông giá để sửa đường dây điện thoại, kết quả bất ngờ bị cuốn vào chuyện của Nấm Mồ Xanh. Bây giờ lại ở dưới vực sâu cách mặt đất cả chục ngàn mét, chỉ sợ phen này vĩnh viễn chẳng còn nhìn thấy hy vọng sống sót trở về nữa. Cao Tư Dương xuất thân trong gia đình quân nhân, từ trước đến giờ luôn hãnh diện với bộ quân phục mặc trên mình. Tuy bên ngoài cô luôn tỏ ra kiên cường dũng cảm, nhưng tận sâu thẳm trong lòng cô vẫn không thể áp chế được nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Cô biết hàng năm vẫn có vài ba trường hợp mất tích trong núi rừng đại thần nông giá ngút ngàn này mà không rõ nguyên nhân. Họ biến mất như một làn khói nhẹ bị gió thổi tan, vĩnh viễn không bao giờ trở lại, mà chẳng một ai buồn bận tâm kiếm tìm. Bởi không ai và không có cách gì có thể tìm thấy họ giữa cánh rừng già mênh mông. Nhưng sinh mệnh đang ấm hơi thở cuộc sống cuối cùng chỉ lưu lại vỏn vẹn hai chữ mất tích khô cứng và lạnh lùng trên bảng thống kê hàng năm. Cao Tư Dương đã chuẩn bị tâm lý từ trước, hơn nữa lại đặt niềm tin tuyệt đối vào hội Tư Ma Khôi. Có điều khi tới ngôi miếu này, cô bỗng nảy sinh một dự cảm không lành, khó diễn tả thành lời. Dường như một trận gió tanh mưa máu khiến người ta rùng rợn đang sắp sửa ập đến. Trong lòng cô cồn cào sóng cuộn, nên nhất thời không thể ngủ được. Thế là Cao Tư Dương bảo sẽ thay Tư Ma Khôi gác ca thứ hai, rồi cứ thế thất thần nhìn chằm chằm vào bích họa vẽ trên vách tường của miếu thần. Tư Ma Khôi cũng không thể ngủ ngon, mọi người thay phiên nhau ngả lưng mấy tiếng đồng hồ rồi bắt đầu chuẩn bị lên đường. Vị học sinh lo mình bị ép phải nhìn tấm bia đá, nên cậu ta bảo với Tư Ma Khôi chẳng mấy chốc nữa sẽ sửa xong đèn hỏa diệm nhiệt độ cao thôi, chỉ cần cho cậu thêm chút thời gian nữa là được. Tư Ma Khôi nhận ra ngay ý của nhị học sinh. Quả vậy, lúc này không có đạn dược, nếu muốn phá hủy tấm bia đá thì cần phải dựa vào đèn hỏa diệm nhiệt độ cao. Hải Ngọng thấy bộ dạng tham sống sợ chết của nhị học sinh thì rất chối mắt. Anh hỏi: nếu thằng Khôi ép chú phải nhìn tấm bia đá thì chú tính sao? Nhị học sinh im lặng hồi lâu, không biết trả lời thế nào, chỉ run rẩy hỏi lại Hải Ngọng: Thế tôi nên tính sao? Hải Ngọng nói: thưa gì ra vãi tiền ra quần rồi, miệng nhấp ba nhấp bắt. Anh thấy ấy, khéo đến lúc ấy chú mày chẳng cần nói gì mà sẽ khóc như mưa như gió. Dù sao bản thân việc khóc cũng chỉ là một sự tố cáo không nhời, là hình thức biểu hiện cao nhất của sự đau khổ ấy. Lúc này Từ Mạc Hồi đã soi đèn quạng đến điểm tận cùng. Dường như thông đạo bị vách đá chắn lại, không rõ có phải vách đá đó chỉ là tấm bia đá của người bái xà hay không. Anh xua tay bảo Hải Ngọng đừng nói năng lung tung nữa. Mọi người không dám liều lĩnh tiến lại gần mà dừng quan sát từ xa. Họ thấy bên trong thông đạo khoáng đạt, chất đầy những tảng đá lớn đen xì xì bị kín lôi ra. Những tảng đá đen này rất to và nặng, lại vô cùng kiên cố, đủ hình đủ dạng, nhưng ở các góc độ đều có khe hở. Và trên mặt đất họ thấy còn sót lại chút cát đen. Cao Tư Dương nói: trong thông đạo của miếu thần lấp đầy đá magma thế này, chắc là không muốn để người ngoài xâm nhập vào đây mà. Từ Ma Khôi lại cho rằng chưa hẳn là vậy. Nếu khối đá đen rõ ràng chưa hề được đẽo gọt, nếu không muốn người ngoài xâm nhập vào trong thì người ta không thể để lại những khe hở to như vậy được. Có lẽ nếu khối đá này không phải dùng để phòng bị, trông nó giống như ngăn không cho vật bên trong thoát ra ngoài. Chẳng lẽ thứ bị nhốt ở bên trong có cái đầu rất to? Xem ra trong miếu thần không chỉ có một mình tấm bia đá của người bái giả, ở nơi sâu nhất vẫn còn thứ gì khác chăng? Nói rồi Từ Ma Khôi lấy hết can đảm chui qua khe hở giữa các khối đá, thông đạo tiếp tục vươn dài trích xuống phía dưới. Từ Ma Khôi mới đi được hơn chục bước mà lòng đã thấy dần dần. Anh tự hỏi rốt cuộc phía dưới miếu thần còn sâu bao nhiêu. Những tảng đá khổng lồ trong thông đạo dùng để ngăn cản vật gì thoát ra ngoài. Hết hồi 8. Hồi 9, tấm bia đá. Miếu thần giống như một hang động hình ống, thông đạo bên trong bị những khối đá khổng lồ chắn ngang. Mọi người đành chui qua mấy khe hở giữa các khối đá, thâm nhập vào bên trong thạch điện. Phần thông đạo nằm ở phía đối diện với thạch điện lại tiếp tục vươn dài xuống dưới. Mọi người ngẩng đầu, hương đèn quạng soi lên vách đá. Những bức phù điêu của người bái giả hiện ra với đủ hình thái quái dị. Trong bức phù điêu có vô số hình người xếp thành hàng ngũ nghiêm trang, đứng nghiêng người, mặt hướng theo chiều dốc của thông đạo. Trên mặt đất ngổn ngang, toàn trương vỏ bằng gôm đất, phủ đầy bột đá giáp màu đen. Chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan tành, lộ ra cỗ thi thể khô quắt ngồi bên trong và rất nhiều minh khí bằng vàng ngọc. Bề mặt chạm khắc càng họa tiết cổ phác, hình chim bướm, cá rùa. Hải Ngọc nói: mấy món đồ này khá là cổ ấy nhỉ. Ai từng nói ấy nhỉ, cướp đồ của người chết thì không tính là ăn cướp. Tôi nhớ ngay vài món về kinh điều nào như hoại thủy mới được ấy. Nói xong anh liền thò tay định nhặt. Thằng Hương Lân thấy vậy vội ngăn lại: Trên ngọc có vết máu, tôi nhật anh đừng sờ vào, kẻo rước họa vào thân đấy. Từ Ma Khôi ngồi xổm xuống quan sát, phát hiện vân ngọc cổ có sắc hồng tươi, không giống vết máu của tử thi. Thông thường sau khi ngọc ra khỏi lòng đất, nếu ngâm trong nước thì thường có màu trắng vân xương, nếu chìm trong đất sẽ có màu vàng, nếu ngâm trong thủy ngân sẽ chuyển màu đen, nếu ngâm đồng ngọc sẽ có màu lục, còn nếu nhiễm khí tử thi thì nó sẽ chuyển thành màu tím đen. Trong thân ngọc có vô số lỗ nhỏ, nếu quanh năm vùi dưới lòng đất hoặc chôn dưới mộ cổ, ngọc sẽ nhiễm sắc theo môi trường xung quanh, đặc biệt là miếng ngọc đeo trên người tử thi. Trong quá trình tử thi rữa nát, tử khí sẽ chuyển nhiễm xâm lấn, khiến ngọc xuất hiện các vết đốm màu tím thẫm, tục gọi là thi tẩm. Nếu trên ngọc khí có màu đỏ, điều đó chứng tỏ xác chết đựng trong vỏ gốm đều bị trói, đốt vào trong vỏ, rồi bị ai đó dùng dao nhân tâm chặt nạn nhân ra làm mấy khúc khi người đó vẫn còn sống. Màu tươi chảy ra thấm vào trong ngọc và biến mảnh ngọc đó thành loại ngọc huyết tẩm. Xem ra rất nhiều bình trong thạch điện này đều là tế phẩm của biếu thần, họ bị giết chết. Cao Tư Dương thắc mắc, trong ngôi biếu thần này không hề có tượng thần, vậy những đồ tế lễ này dùng để hiến tế cho tấm bia đá sao? Hơn nữa, sao thông đạo trong miếu thần lại sâu thế? Lẽ nào đây là động không đáy? Từ Ma Khôi nói, câu hỏi thế làm tôi nhớ lại lúc Triệu Lao Biệt trong biển cát ở cực vực từng nói, ở đây có một cái động không đáy. Tất nhiên khi ấy lão ta cũng không biết tường tận, lão chỉ kể lại lời đồn đại không rõ thực hư thế nào mà thôi. Nhị học sinh nói với hội Từ Ma Khôi, trên đời quả thực có tồn tại động không đáy. Cậu ta từng đọc một tài liệu trong một thư viện nói rằng Hy Lạp có một hang động lớn trong núi ở gần biển, bên trong sâu không thấy đáy. Hàng ngày khi chiều dâng, nước biển lại chảy ào ào như chút vào trong miệng động. Người ta suy đoán hàng ngày có khoảng 3-4 vạn tấn nước biển chảy vào huyệt động. Điều kỳ lạ là nước biển chảy nhiều như thế nhưng chưa bao giờ có thể làm đầy miệng động, cũng không thấy nước tràn ra ngoài. Người ta đoán nơi sâu của hang động này có địa đạo Cass, được hình thành bởi đá vôi, địa hình tương tự với động thoát nước hình phễu dựng đứng. Bất kể bao nhiêu nước biển cũng không thể đổ đầy. Có điều thủy hệ trong địa đạo Cass có phức tạp đến đâu thì chắc chắn cũng tồn tại một lối thoát nước. Vậy rốt cuộc lượng nước lớn như vậy đổ vào huyệt động đã chảy đi đâu? Để giải đáp nghi vấn này, có một nhà thám chắc đã tạo ra hàng chục ngàn phao tiêu bằng cao su, mang theo những ký hiệu đặc biệt, rồi ném xuống biển theo từng đợt, để chúng bị sóng chiều cuốn xuống động. Chỉ cần một phao tiêu xuất hiện ở một nơi khác, ông sẽ phát hiện thấy lối thoát nước của động không đáy. Nhưng hàng chục ngàn phao tiêu kia đi vào dường như đều đã bị động không đáy nuốt chửng. Cho đến ngày nay, người ta vẫn không thể tìm thấy dẫu chỉ là một cây phao tiêu trong số đó. Từ Ma Khôi nói, kết cấu địa tầng ở đây vô cùng phức tạp, dù là địa đạo Cass cũng có thể tồn tại những vũng mù không có lối thoát ra ngoài. Nó không chừng những phao tiêu kia đã trôi đến nơi đó rồi cũng nên. Tất nhiên điều này chưa thể chứng minh trên thế giới tồn tại động không đáy. Tôi cảm thấy biển âm dụ ở vành đai 30 độ vĩ bắc cũng là động không đáy, không có lối ra. Nhưng thực ra nó vẫn không hẳn là không có đáy một cách đúng nghĩa. Vị trí hiện tại của đội khảo cổ còn nằm bên dưới sung quyển. Nếu còn xuống sâu hơn nữa, sẽ không thấy nước ngầm và tầng đá nữa, mà chỉ có đại dương mênh mông được hình thành bởi thể khí nóng bỏng. Nó có thể biến vạn vật trên đời tan tành thành mây khói. Bởi thế, miêu thần chắc chắn không thể là động không đáy. Có lẽ chỉ cần đi thêm mấy bước nữa là tới đáy thôi. Cao Tư Dương gật gù bảo, thì ra vậy. Tầm bia bái xà nằm ở điểm tận cùng của thông đạo. Lẽ nào bao nhiêu bộ xương khô được khâm liệm trong vỏ gốm là dùng để tế lễ tấm bia đó sao? Thằng Hư Lân nói, có lẽ trong miếu còn tồn tại thứ gì khác. Chỉ như vậy mới có thể giải thích vì sao họ lại lấy đá chặn thông đạo lại, bởi tấm bia đá không thể tự mình mọc chân chạy mất được. Cao Tư Dương nghe Thắng Hương Lân giải thích thì bỗng thấy rùng mình, không hiểu ở nơi sâu trong miếu thần còn có thứ gì khác được chứ. Lẽ nào là xà nữ mà bức bích họa đã vẽ? Từ Ma Khôi cũng không dám chắc chuyện xà nữ của Cao Tư Dương có khả năng xảy ra hay không, vì ngay cả việc miếu thần của người bái xà cổ đại đã tồn tại bao nhiêu niên đại cũng nào ai biết. Từ trước khi vô vương đúc đỉnh đồng đổ sơn đến nay, tổng người bái xà trải qua hơn 4.700 năm. Chưa nói đến xà nữ, mà bất kỳ thể loại yêu quái nào cũng không thể sống lâu như vậy được. Từ Ma Khôi lại không lo sẽ gặp phải nguy hiểm trong miếu thần. Bắt đầu từ khi đào thoát khỏi khe cốc khổng lồ trong núi Dã Nhân, những ngày bất thường đối với anh đã trở nên qua đối bình thường. Chỉ có điều sau khi gặp được chân thân của Triệu Lão Biệt dưới lòng đất, mà sự việc dường như đều tiến triển thuận lợi ngoài sức tưởng tượng của họ. Đầu tiên là việc cả hội tìm thấy trang thiết bị vật tư, lương thực bổ sung của một đội thám hiểm khác trên khinh khí cầu nhiệt bị lâm nạn. Sau đó đi xuyên qua mê cung với vô số đồn pha lê giao thoa chẳng chịt, rồi lại may mắn thoát thân khỏi tử thành chôn thây của người tộc bái xà, tiến vào đường hầm nằm dưới đáy dãy núi, rồi đi một mạch đến đây và tìm thấy miếu thần. Tuy cả hội chịu không ít gian nan vất vả, cùng bao phen sợ hãi hoảng loạn, nhưng so với những gì trải qua trước đây thì như vậy vẫn quá thuận lợi. Mà ở nơi đây mọi sự bình thường lại là điều bất thường lớn nhất. Lẽ nào lúc này mọi hành động của đội khảo cổ trong miếu thần đều nằm trong vòng kiểm soát của nấm màu xanh? Bởi chẳng ai có thể lường trước được kết quả của định luật Murphy. Càng sợ điều gì, điều ấy lại càng dễ xảy ra. Trong cuộc đời vĩnh viễn không thể tránh được hai chữ rủi ro. Hải Ngọng phản đối: không phải, chúng ta tuy đói nhưng đầu gối chưa bao giờ chịu bỏ, cũng chưa từng phản bội nhân dân hay là phản bội đảng, chưa bao giờ làm chuyện gì xấu xa. Vậy sao kiếp này chúng ta phải chống nhạng mò xuống hố quặng bởi mấy viên than ghẻ còn sót lại này chứ? Ông trời còn chẳng đỡ để con xẻ mù đói ăn nữa nhỉ? Ai quy định chúng ta không có ngày gặp vận may? Theo tớ, nhân lúc vận may đang đến, chúng ta đừng chần chờ nữa, mau phá hủy tảng đá đó đi, kẻo đêm dài để nắm mộng hệ. Từ Ma Khôi thấy Hải Ngọng xách súng định chạy về phía trước thì lập tức giơ tay giật lại, chửi: tiên sư cái thằng Hải Ngọng nhà cậu, cậu vội đi ăn chém thế cơ hả? Chốc nữa tôi chưa đồng ý cấm ai được động vào tấm bia đá đấy. Từ Ma Khôi biết bí mật khắc trên tấm bia đá bái xà là manh mối duy nhất giải đáp vô số ẩn số, nhưng anh thật sự không thể tưởng tượng nổi trong đó ẩn chứa mối logic cổ quái kỳ dị như thế nào. Giờ đây hồi anh chỉ có thể đi đến đâu hay đến đó. Đầu tiên anh đi xuyên qua đường hầm của thạch điện, ở nơi sâu hơn lại là một tòa đại điện tương tự như lúc trước. Sau đó họ lại đi khoảng 100 bước, trèo qua vài tảng đá đen chắn đường và tiến vào đại điện ở tầng thứ 3 phía dưới cổng miếu thần. Nơi này địa hình lún xuống theo chiều thẳng đứng và chính là hốc magma rộng sâu nhất trong rốn núi. Bên trong đủ sứa chứa một sân bóng đá, ở giữa có một thanh xà đá dài chừng 100 mét có thể đi qua được. Ở đầu bên kia là một viên đá bằng phẳng khổng lồ hình chữ nhật hiện lên sừng sững trên vách, chiều rộng và độ cao đều tầm vài chục mét. Mặt đá xanh thẫm, vân nổi loang lổ, phủ đầy những vết nứt hình mai rùa, nông sâu không đều nhau, xung quanh khắc hình dị thú. Đó chính là tâm bia bái xà khiến kẻ ta chết khiếp vì sợ. Quả nhiên hội Tư Ma Khôi đã nhìn thấy tâm bia đá nằm ở nơi sâu trong miếu thần. Bí mật cổ xưa đang gần ngay trước mắt, ngón tay ai nấy đều không tự chủ run rẩy từng hồi. Không chẳng rõ là do lúc này đang kích động hay căng thẳng, họ chiếu chùm sáng đèn quặng lên tâm bia bái xà. Nếu vẫn giữ khoảng cách nhất định để không nhìn rõ dấu vết của các văn tự trên đó, họ không dám bước lại gần nửa bước mà chỉ dừng lại quan sát từ xa vị trí và hình dáng đại khái của tấm bia đá. Tấm bia đá của người bái xà là phiến đá khổng lồ khắc đầy chữ triện cổ, mỗi chữ to như cây đấu, nét chữ tựa con bọ nhảy, cũng không giống với loại bia đá mà con bì hí cõng trên lưng mà hậu thế vẫn thấy. Người xưa chỉ tận dụng phiến đá bằng phẳng có sẵn dưới lòng đất để khắc chữ lên mà thôi. Tuy xung quanh cùng trang trí phù điêu mặt thú, nhưng về nguyên thủy bề ngoài của phiến đá nham thạch tự nhiên thì vẫn chưa được mài giũa hoàn chỉnh, nên trông nó vẫn nặng nề và thô sơ. Do văn tự được khắc rất sâu lên tấm bia nên nhìn từ xa nom nó giống vô số hố lõm chi chít, thời gian và đất bụi vẫn chưa thể mài mòn và che phủ lên nó. Thạch điện tối om làm người ta có cảm giác đè nén muốn ngộp thở. Hải Ngọng thấy tấm bia bái xà không có điểm gì khác thường thì so đèn quạng lên thanh xà đá nhìn ngó. Anh phát hiện hải cốt chất đống như núi dưới đáy động đen ngòm. Anh rùng mình, hít ngực một hơi lạnh. Xem ra phỏng đoán lúc trước của cả hội không sai. Tấm bia đá bái xà này đúng là tấm bia bị nguyền rủa. Từ Mạc Hồi cũng nhìn xuống theo. Anh không thể hiểu tại sao bí mật trên tấm bia đá lại có khả năng tước đi sinh mạng của con người. Như thời kỳ đánh nhau ở Miến Điện, nghe Chu Tử Tài, một chiến hữu từng tham gia lao động thời vụ ở khu Quảng Vân Nam nói rằng, ở bên dưới Vân Nam có một khe núi gọi là Khe Đà Mộc, với địa mạo rất kỳ quái. Theo tiếng bản địa thì Khe Đà Mộc có nghĩa là khe núi mọc nhiều cỏ dại. Sau này người ta cho đào một mỏ quặng trong khe núi. Do đãi ngộ công nhân khai thác mỏ khá tốt, một năm phát 2 bộ đồng phục, mỗi tháng có 1 túi đường trắng với nửa cân thịt lợn, gọi là quà bồi thường. Không những vậy, công việc ở đây cũng không nặng nhọc lắm, cho nên các thành viên ở nông trường và binh đoàn tranh nhau đi. Nhưng công việc ở đây không giống với công việc đào than. Đối với công việc đào than, bạn chỉ cần nhìn bằng mắt thường là phát hiện thấy tầng than ở dưới giếng quặng. Nhưng hố quặng ở Khe Đà Mộc thì lại cần dùng một thiết bị hình vuông đen xì xì để khắp nơi đo đạc. Nghe chiếc hộp phát ra âm thanh cảnh báo tút tút thì lấy quốc đào lên. Thời gian lâu dần, ban đầu có người xuất hiện hiện tượng buồn nôn, chóng mặt, rồi rụng tóc, rụng từng nắm một. Lúc đó người ta để sướng tinh thần, thứ nhất không sợ khổ, thứ hai không sợ chết. Đàn bà ở nông thôn sinh con không cần đi bệnh viện, thì rụng mấy sợi tóc sao có thể coi là bệnh được. May mà trong những thành viên tham gia khai thác quặng ở Khe Đà Mộc còn có một thầy giáo từng giảng dạy ở Học viện Địa chất Bắc Kinh, bị đẩy về đó cải tạo lao động. Ông khá thân thiết với Chu Tử Tài, thường ngày Tài cũng rất quan tâm đến ông. Tình cảm của hai người chẳng khác nào tình thầy trò. Một ngày, thầy Địa chất kéo Chu Tử Tài ra một chỗ vắng người, thì thầm bảo: "Chỗ này không ở được lâu đâu, nếu cậu có thể đi thì mau đi đi." Chu Tử Tài cũng sớm cảm thấy nơi đây có gì đó bất thường, nhưng không biết cụ thể là ở điểm nào. Anh ta bèn hỏi thầy giáo xem tóm lại là có chuyện gì. Thầy giáo nói: "Chúng ta đang ở trong hố quặng Uza Nium. Phóng xạ trong giếng cực kỳ mạnh, cho nên cỏ trên mặt đất không thể mọc được nửa cọng. Thiết bị thám chắc lúc thường mình hay dùng gọi là thiết bị đo gamma, tia xạ gamma vượt quá 50 sẽ xảy ra nguy hiểm cho cơ thể con người. Chưa nói đến độ phóng xạ trong giếng cao bao nhiêu, chỉ riêng ở giường ngủ dưới lòng đất thì độ cao phóng xạ đã vượt quá 200. Tiếp tục ở lại trong mỏ quặng nhất định sẽ mất mạng." Thầy giáo Địa chất nọ tuổi đã ngoại ngũ tuần, ông chấp nhận số phận, không muốn chạy trốn, bởi vậy chỉ tiết lộ bí mật cho một mình Chu Tử Tài. Ông thấy cậu thanh niên này tuy trẻ tuổi, được chăng sẽ có tiền đồ. Sau khi nghe được thông tin ấy, anh ta liền chạy đến Miến Điện tham gia đội du kích quân Cộng hòa Nhân dân. Sau đó, anh cũng không bao giờ gặp lại người thầy giáo tốt bụng ấy nữa. Từ Mạc Hồi nghĩ đến đây thì nêu nghi vấn với mọi người: phải chăng tấm bia đá bái xà là một loại tầng quặng nằm trong lòng đất, giống như mỏ quặng ở Khe Đà Mộc? Không những vậy, phóng xạ còn cực mạnh, có thể nhanh chóng khiến con người tử vong. Đáng tiếc đội khảo cổ không có thiết bị thám chắc đo tia gamma ở đây, nên không chứng thực được điều này. Thằng Hư Lân nói: anh không cần lo lắng về chi tiết này. Phía dưới tâm bia đá có vết rêu mọc, điều đó cho thấy đây không phải tảng đá hàm chứa tia phóng xạ. Riêng điểm này tôi có thể đảm bảo. Từ Mặc Khôi nghe vậy liền gật đầu, lòng thầm nghĩ: vậy tâm bia mang đến lời nguyện chết chóc này cũng chỉ là ở bí mật khắc trên nó. Nếu nhìn thấy nó mà lập tức lăn ra chết thì chúng ta phải thăm dò bí mật ấy bằng cách nào đây? Hết chương 2. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.